Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 53, ràng buộc. Trình Du Cẩn nghe được thanh âm này, chính mình hung hăng ngơ ngẩn, nàng bỗng nhiên đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cửa, nơi đó, nha hoàn Vãn Khởi Mạnh, một người chính trầm khuôn mặt đi vào tới, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Hắn thân cao ở nam tử trung cũng coi như cao, bất đồng với Hoắc Trường Nguyên loại này cường tráng chắc nịch. Vừa thấy chính là binh nghiệp người hình thể, Trình Nguyên cảnh thân hình thiên hướng thon dài đĩnh bạt, xa xa nhìn thanh tuyển tuấn mỹ, nhưng là đi tới thời điểm, lại có thể cảm nhận được hắn rộng lớn bả vai, thon dài hai chân, thon chắc vòng eo, hắn dung mạo đối với nam tử tới nói có chút quá mức đẹp. Dáng người cũng cao dài đĩnh bạt, nhưng mà này cũng không phải nhất dẫn nhân chú mục, Trình Nguyên cảnh trên người chân chính thấy được, chính là hắn giơ tay nhấc chân gian đạm mà cùng uy nghi. Đó là trời sinh tôn quý mới có thể dưỡng ra tới khí độ. Chỉ huy tự nhiên, từ nhỏ chính là ra lệnh, Trình Nguyên cảnh ở nam tử trung đều tính cao thân cao đứng ở một phòng nữ quyến trung. Càng thêm chú mục, Trình Nguyên cảnh tiến vào sau. Mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người, đại xính miệng lưỡi nữ quyến đều có chút co quắp, nguyên bản ngồi người không tự giác liền đứng lên, bọn nha hoàn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tự nhiên mà vậy mà nín thở liễm tức, Trình Du Cẩn quá mức giật mình, đứng lên khi lại cấp lại mau, cũng may những người khác phản ứng cùng nàng không sai biệt lắm. Trình Du Cẩn mới vừa rồi động tác đặt ở một phòng hoảng loạn nữ quyến chung. Đào cũng không như vậy đột ngột, Trình Du Cẩn bất chấp Trình lão phu nhân đám người, lập tức chiều Trình Nguyên cảnh đi tới, chờ thật đến gần khi, biểu tình lại chần chờ. Tiểu nữ cấp Cửu Thúc thỉnh an, Cửu Thúc, ngài như thế nào tới? Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến Trình Nguyên cảnh phía sau Đỗ Nhược, Trình Du Cẩn chớp chớp mắt, chỉ khoảng nửa khắc liền suy nghĩ cẩn thận, Trình Nguyên cảnh thấy nàng đã hiểu. Liền gật gật đầu, không có nhiều lời, nửa đường gặp ngươi nha hoàn, vừa lúc ta cũng có một số việc muốn nói cái minh bạch. Liền một đạo đến xe monster Trình Du Cẩn vừa nghe quả nhiên như thế. Đỗ Nhược dựa theo nàng ám chỉ đi tìm Khánh Phúc quận chúa. Nhưng mà Khánh Phúc quận chúa không chịu chảy này đàm nước đục. Đỗ Nhược không có cách nào, liền chạy đi tìm Trình Nguyên cảnh xin giúp đỡ. Trình Du Cẩn liên tục hướng về phía Đỗ Nhược nháy mắt ra dấu. Nàng khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể xấu hổ lại uyển chuyển mà đối Trình Nguyên cảnh xin lỗi. Cửu Thúc, bất quá là một chút việc nhỏ, thế nhưng quấy dậy tới rồi ngươi. Tiểu nữ thật sự áy náy, Trình Du Cẩn là thật sự phi thường xấu hổ. Nàng thật sự không nghĩ tới Đỗ Nhược thế nhưng đi tìm Trình Nguyên cảnh. Loại chuyện này cư nhiên bị thái tử đã biết, Trình Du Cẩn cũng không biết nên nói Đỗ Nhược hay là nên oán chính mình. Kỳ thật cũng không thể quái Đỗ Nhược, Trình Du Cẩn biết Trình Nguyên cảnh rốt cuộc là ai, không dám đắc tội lại không dám sơ sẩy, chỉ có thể nơi trốn tiểu tâm lấy lòng, nhưng là Đỗ Nhược cũng không biết, nàng chỉ biết nhà mình cô nương đối Cửu Thúc thập phần thân cận. Thường xuyên hướng Trình Nguyên cảnh chạy đi đâu? Nghĩ như vậy, cũng khó trách Đỗ Nhược hoang mang lo sợ dưới, sẽ đi tìm Trình Nguyên cảnh chạm vào vận khí, muốn mệnh chính là, cư nhiên còn đụng phải, Trình Du Cẩn xấu hổ rất nhiều cũng cảm thấy khó hiểu. Đỗ Nhược không rõ tình huống thượng về tình cảm có thể tha thứ. Trình Nguyên cảnh còn không rõ sao, hắn một cái đường đường hoàng thái tử, sớm hay muộn muốn thoát ly Trình ra. Quản nữ quyến này đó lông gà vỏ tỏi làm cái gì? Không sao, Trình Nguyên cảnh thoạt nhìn đảo không thèm để ý. Hắn nói, không riêng gì vì ngươi, ta cũng có chuyện muốn nói. Vừa lúc hôm nay người đều ở hầu phu nhân nơi này. Kia liền cùng nhau nói cái minh bạch, Trình lão phu nhân cũng ở nha hoàn nâng hạ đứng lên. Nàng nhìn đến Trình Nguyên cảnh liền nhớ tới tiểu thiết thị. Rất khó cấp ra sắc mặt tốt. Nhưng là nói chuyện ngữ khi rốt cuộc thực khách khí, cùng đối với Trình Du Cẩn, Nguyễn Thị chờ hoàn toàn bất đồng. Cửu lang, sao ngươi lại tới đây? Trình Nguyên cảnh nói, vì vì một ít việc nhỏ. Trình Nguyên Cảnh nói xong, dừng một chút, mới tiếp tục không nhanh không chậm mà nói. Ta cho rằng, ngày đó ở lão hầu gia trước mặt, rất nhiều sự tình đều nói rõ ràng. Hiện tại xem ra, hầu phu nhân đám người cũng không minh bạch. Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị biểu tình lập tức cứng đờ xuống dưới, lão hầu gia cùng ngài nói, lớn nhỏ có thứ tự, các vãn bối vô luận nam nữ đối xử bình đẳng. Trình Du Cẩn tuy rằng hủy bỏ hôn ước, nhưng là của hồi môn là nàng nên được, không đạo lý bởi vì một ít không thể hiểu được nguyên nhân dịch cho người khác. Trình Nhị Thái Thái nếu cầm kia 2.000 lượng, liền thuyết minh tiếp nhận rồi lão hầu gia an bài, hiện tại lại nói lão hầu gia an bài không thỏa đáng. Đây là cái gì đạo lý? Trình Nguyên Cảnh ngữ điệu bình bình đạm đạm, nhưng là so hùng hổ dọa người, cao giọng quát lớn càng làm cho nhân tâm trung sinh sợ. Nguyễn Thị biểu tình nan kham, nhấp hạ môi, nói, ta cũng là vì hầu phủ hảo. Lại nói, lúc ấy ở đây đều là người trong nhà, người khác cũng sẽ không biết, như thế nào liền sẽ không có người biết. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nhìn Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Liên tính không người biết được, Nhị Thái Thái tính toán làm cái gì? Nguyễn Thị phảng phất bị người bóp chặt yết hầu giống nhau. Tức khắc tiêu thanh, Trình Nguyên Cảnh lần đầu tiên thấy như vậy vô tri không sợ người. Hắn đều lười đến lại xem Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Trực tiếp nhìn về phía Trình lão phu nhân, quân tử trọng nạc, huống chi vẫn là hầu gia di ngôn. Hầu phu nhân, ngươi là cáo mệnh phu nhân. Nghi Xuân hầu phủ chủ sự người, hay là, hầu phu nhân cũng như vậy coi lễ pháp với không có gì? Trình Nguyên Cảnh rõ ràng đều không có để ý tới Nguyễn Thị. Chính là Nguyễn Thị mặt tức khắc xấu hổ đến đỏ bừng. Trình lão phu nhân rốt cuộc kiến thức quá rất nhiều trường hợp. Nàng cũng không biết trước mắt cái này con vợ lẽ như thế nào sẽ có như vậy cường đại khí trang. Nhưng là nàng còn chịu đựng được mặt mũi. Ngừng một hồi, thong thả nói, tự nhiên sẽ không, chỉ cần là hầu gia nói, vô luận có hay không người biết, lão thân liều mạng đều sẽ thế hầu gia lại tâm nguyện. Hắn lâm chung trước cấp 2 cái cháu gái đều làm ra an bài. Lão thân không còn hai lời, Trình Du Cẩn chớp đôi mắt nhìn trước mắt một màn này. Nàng lúc trước phí như vậy nhiều tâm tư, kỳ mềm uy hiếp đều đã làm. Chính là Trình lão phu nhân cũng không chịu nhả ra, không nghĩ tới Trình Nguyên Cảnh mới nói hai câu lời nói. Trình lão phu nhân liền chính diện thừa nhận, Trình Du Cẩn vốn dĩ tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính là hiện tại nàng phát hiện Trình Nguyên Cảnh đem hết thảy an bài gọn gàng ngăn nắp. Căn bản không cần nàng làm cái gì, này ở nàng nhận chi là lần đầu. Nhân sinh tới nay duy nhất một lần cái gì đều không cần lo lắng. Cái gì đều không cần làm, tự nhiên có người thế nàng xuất đầu. Trình Du Cẩn nói không nên lời trong lòng cái gì cảm giác. Nàng sâu kín thở dài. Xem ra, nàng lại thiếu Trình Nguyên Cảnh một lần. Vậy là tốt rồi, Trình Nguyên Cảnh nói. Nếu nói khai, vậy một lần nói cái rõ ràng. Đi thỉnh thế từ cùng Đại Thái Thái tới, Trình Du Cẩn nhíu mày. Nhẹ giọng nói, cừu thúc, mẫu thân có việc thoát không khai thân, chỉ sợ không thể lại đây, dùng danh nghĩa của ta đi thỉnh. Trình Nguyên Cảnh hoàn toàn không thèm để ý, nói, còn có nhị cô nương, cũng cùng nhau mời đi theo đi. Trình Du Cẩn trơ mắt nhìn vừa rồi còn vội thoát không khai thân, như thế nào cũng không chịu tới Trình lão phu nhân trong viện Khánh Phúc quận chúa thực mau liền xuất hiện, lúc sau, nhị phòng mọi người cũng tề tựu. Trình Nguyên Cảnh làm cho mọi người mặt, nói, ta phía trước nói qua, ta vô tình phân hầu phủ gia sản, nhưng là Trình hầu gia lại khăng khăng, dùng đại cô nương nói, trưởng giả ban không dám từ, ta không hảo cô phụ hầu gia tâm ý, liền đem này phân sản nghiệp tặng cho đại cô nương, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vừa lúc hiện tại mọi người đều ở. Hôm nay liền đêm này tam thành chi nhất viết rõ ràng đi, nói xong. Trình Nguyên Cảnh làm thị vệ lấy ra một cái hộp gấm. Cú đánh Du Cẩn vẫy vẫy tay. Trình Du Cẩn thử thăm dò đến gần. Trình Nguyên Cảnh đem hộp đặt ở nàng trong tay. Nói, ta làm nhân tạo sách. vàng bạc khí, vải vóc, đồ sứ chờ tên cùng số lượng đều ở danh sách thượng viết. Trừ lần đó ra còn có khế đất cùng ngân phiếu. Chính ngươi nhìn xem, không thành vấn đề liền đem đi đi. Trình Du Cẩn rõ ràng cảm thấy mọi người tầm mắt ngưng tụ ở trên tay nàng, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị đôi mắt đều phải phun ra hỏa tới. Lúc trước Trình Nguyên Cảnh nói qua đem hắn 1/3 đưa cho Trình Du Cẩn. Chính là Khánh Phúc cho rằng này chỉ là lý do, tuy rằng ở Trình Du Cẩn danh nghĩa, nhưng trên thực tế còn không phải đại phong đồ vật. Khánh Phúc quận chúa lại không nghĩ rằng, Trình Nguyên Cảnh thật sự đem đồ vật cho Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn một gả chồng, mấy thứ này liền đi theo đi ra ngoài. Khánh Phúc trong tay không duyên cớ thiếu nhiều như vậy tiền. Nàng há có thể cam tâm. Trình Du Cẩn cảm nhận được trong tay hộp gấm nặng trĩu trọng lượng. Trong lòng thấp thỏm phảng phất cũng bị ngăn chặn. Trình Du Cẩn ý nghĩ thực mau thanh minh lên. Nàng cười cười, làm cho Khánh Phúc quận chúa mặt, đem cái hộp này đưa cho Nguyễn Thị. Nhị thẩm vừa rồi không phải nói, nhị phòng con nối dõi đông đảo, không riêng có 2 cái đệ đệ, liền nhị muội cũng cao gà. Công chung nên nhiều phát cho nhị phòng ngân lượng sao? Công chung tài sản không nên từ ta nhúng chàm, quản gia sự tình ta không hiểu, nhưng là nếu nhị thẩm không hài lòng như vậy phân phối. Nhị muội muội của hồi môn cũng không đủ, kia mấy thứ này, liền giao cho nhị thẩm phân phối đi. Khánh Phúc quận chúa vốn dĩ liền nghẹn một bụng hỏa. Nghe được Trình Du Cẩn nói Nguyễn Thị oán giận phân phối bất công. Nhị phòng nên nhiều chiếm tài nguyên, tức khắc bực. Khánh Phúc vừa rồi không nghĩ cố sức cho người khác nữ nhi thảo của hồi môn, cho nên tùy tiện nhéo cái lấy cớ không ra mặt, nhưng là nàng không nghĩ tới. Tại đây đoạn thời gian Nguyễn Thị thế nhưng nói nàng nói bậy. Hơn nữa xem Trình Du Cẩn nói âm, Trình lão phu nhân cũng không có phản đối. Khánh Phúc căm giận mà ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Nguyễn Thị thiện nhân này, thế nhưng ám chỉ nàng quản lý nội trợ bất công nói. Còn tưởng nhiều từ công chung lấy tiền, đặc biệt là câu kia con nối dõi đông đảo, vững chắc mà chọc tới rồi Khánh Phúc quận chúa giận điểm mà ni thiện nhân. Đây là mắng ai đâu? Nguyễn Thị ánh mắt giật giật, rõ ràng ý động, Khánh Phúc quận chúa vốn dĩ liền ở bùng nổ bên cạnh. Nhìn đến Nguyễn Thị biểu hiện, cười lạnh một tiếng, nói, đại cô nương hiếu thuận, nhị đệ muội còn thật sự dám lấy a. Nguyễn Thị bị Khánh Phúc chọc phá tâm tư, trên mặt bạch một trận hồng một trận, này vốn nên là cửu gia đồ vật, hiện tại truyền tặng cấp đại cô nương, đại tẩu liền này đều phải quản, ta quản này làm gì? Khánh Phúc cười lạnh, ta cực cực khổ khổ lo liệu gia nghiệp đều chiếm không được hảo. Còn nào dám quản mặt khác nha, nếu đệ muội cảm thấy không công bằng, kia dứt khoát đệ muội đem đối bài lấy đi. Ta dù sao là quản không được, làm đệ muội đến đây đi. Khánh Phúc quận chúa đối Nguyễn Thị châm chọc mỉa mai. Lập tức liền xảo đi lên, các nàng hai người tới ta đi, ai cũng không chịu lui bước. Nguyễn Thị cảm thấy Khánh Phúc quận chúa tay quá dài. Khánh Phúc quận chúa cảm thấy Nguyễn Thị chẳng biết xấu hổ. Hai người đều khí không nhẹ, một mở miệng hòa vị 10 phần. Trình Du Cẩn nơi này thực mau liền không ai chú ý. Trình Du Cẩn trong lòng cười cười, nói đến cũng khéo, nàng ngẩng đầu kia trong nháy mắt, Trình Nguyên Cảnh cũng vừa lúc cúi đầu xem nàng, hai người tầm mắt đối thượng, Trình Du Cẩn ngẩn ra một chút, cong lên đôi mắt đối Trình Nguyên Cảnh cười, Trình Nguyên Cảnh thần sắc cũng nhu hòa một ít, hai người bọn họ trước đó không có bất luận cái gì giao lưu. Chính là vừa rồi phối hợp lại phi thường phù hợp. Chân chính đáng giá đồ vật Trình Du Cẩn đã cầm ở trong tay. Hầu phủ công chung về điểm này tài sản tổng cộng không nhiều ít. Lại muốn cùng đại phòng, nhị phòng cãi cọ thật lâu. Bất nhiều hơn được, Trình Du Cẩn ngay từ đầu liền không tính toán lấy. Trình Nguyên Cảnh thế nàng giữ được Trình lão hầu gia lưu lại của hồi môn. Nhưng mà cứ như vậy, Nguyễn Thị bị nhục, Trình lão phu nhân không mặt mũi. Mọi người thế tất sẽ nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn trên người hoài cách xu tài sản. Nếu bị người theo dõi quả thực không dám tưởng tượng. cho nên Trình Nguyên Cảnh làm trò mọi người mặt đem Trình Lão Hầu ra để lại cho hắn kia một phần. Bà đưa cho Trình Du Cần, còn cố ý làm danh sách, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bên trong có bao nhiêu đồ vật. Trình Du Cần phản ứng cũng thực mau, trực tiếp đem đồ vật hiếu kính cấp Nguyễn Thị. Quả nhiên, Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị chi gian mâu thuẫn bị khơi mào tới. Trình Du Cần nhàn nhã mà nhìn Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị lẫn nhau cắn. Nàng trong lòng tưởng, Trình Nguyên Cảnh người này cũng là gan lớn. Nếu là nàng không có lĩnh hội đến Trình Nguyên Cảnh ý tứ, thật sự đem cái kia hộp nhận lấy tới, kia nhưng làm sao bây giờ? May mắn, Trình Du Cần đoán được, có này một phần ba làm mồi dụ, chỉ sợ thời gian rất lâu trong vòng, Nguyễn Thị cùng Khánh Phúc quận chúa đều đang không ra tay tới chú ý Trình Du Cần. Trình Du Cần trong lòng cảm giác phức tạp, Trình Nguyên Cảnh thấy sự tình giải quyết, liền cũng không quay đầu lại mảnh đất người rời đi. Trình Du Cần nhìn đến Trình Nguyên Cảnh động tác, chính mình buông hộp gấm, cũng lặng lẽ cùng ra tới. Chờ tới rồi bên ngoài, Trình Du Cần nhanh chóng chạy qua một cái hành lang gấp khúc. Rốt cuộc ở chỗ ngoặt chỗ đuổi theo Trình Nguyên Cảnh, cửu thúc Trình Nguyên Cảnh nghe được Trình Du Cần thanh âm. Ngừng ở hành lang trụ trước chờ nàng, Trình Du Cần chạy đến Trình Nguyên Cảnh trước mặt, hơi hơi có chút thở hổn hển. Cửu thúc, đa tạ, sớm chiều ở chung 14 năm dưỡng mẫu đều không muốn giúp nàng. Ngược lại là cùng Trình gia không hề quan hệ, mới nhận thức không bao lâu Trình Nguyên Cảnh tới thế nàng chống lưng. Trải qua hôm nay này một vụ, nói vậy không ai có thể nhắc lại làm Trình Du Cẩn mượn của hồi môn sự. Đặc biệt khó được chính là Trình Nguyên Cảnh không riêng thế nàng giải quyết vấn đề, còn có thể nghĩ đến nàng khó xử, vì nàng lưu hảo đường lui, này phân dụng tâm cũng không phải là động động mồm mép có thể so sánh. Liên tính là thật sự thúc thúc, cũng rất khó làm được này một bước đi. Trình Du Cần nhìn Trình Nguyên Cảnh, khó được dùng cực nghiêm túc miệng lưỡi nói. Hôm nay việc đa tạ cửu thúc đã giúp ta quá nhiều, đều kêu ta không biết nên như thế nào đáp lễ. Cửu thúc, ta thiếu ngài một cái đại nhân tình, về sau ngài có thể tùy ý làm ta đi làm một chuyện. Chỉ cần ta có thể làm được. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười cười, nói. Không cần, cửu thúc. Nhưng mà lần này Trình Du Cẩn lại rất kiên trì. Nàng không màng lễ tiết đổ ở Trình Nguyên Cảnh trước người. Nghiêm túc nói, ta biết ta thấp cổ bé họng, cửu thúc chướng mắt ta. Nhưng là dùng không cần nếu ngài sự, báo ân lại là chuyện của ta. Ta sẽ vẫn luôn chờ. Trình Nguyên Cảnh lần đầu tiên thấy Trình Du Cẩn như vậy trịnh trọng. Hắn nhìn Trình Du Cẩn lóe sáng đôi mắt. Thế nhưng nói không nên lời những lời khác tới. Trình Nguyên Cảnh nhìn một lát, chuyển qua tầm mắt, không có nói cái gì nữa. Trình Du Cẩn đại hỉ, ngài không cự tuyệt, ta coi như ngài cam chịu. Cửu thúc, dùng loại này việc nhỏ phiền toái ngươi thật sự ngượng ngùng. Bất quá cửu thúc vì cái gì sẽ nhớ tới lấy danh sách. Trình Nguyên Cảnh luôn luôn là chướng mắt nghi xuân hầu phủ chút tiền ấy. Trình Lão Hầu ra một bên tình nguyện đem gia sản chia ra làm tam. Trình Nguyên Cảnh trước nay cũng chưa tính toán lấy. Hôm nay Trình Nguyên Cảnh đột nhiên đưa ra, thật sự làm Trình Du Cẩn kinh ngạc một chút. Hắn khi nào làm tốt danh sách? Trình Nguyên Cảnh thu hồi tầm mắt, nhìn hành lang ngoại xanh tươi tốt lá cây. Nói, người đi trả lại, người tổ phụ là gia chủ. Hắn mới đi rồi không hai tháng. Phía dưới người liền dám âm phụng Dương Vi, không nghe theo hắn an bài. Ta hiện tại có thể giúp ngươi nói chuyện, nhưng là chờ ta đi rồi. Chỉ sợ bọn họ sẽ càng làm trầm trọng thêm monster. Trình Du Cẩn cho rằng chính mình nghe lầm. Theo bản năng hỏi, cái gì? Trình Nguyên Cảnh rốt cuộc chuyển qua tầm mắt, thật sâu nhìn nàng, ta cũng muốn đi rồi. Hết chương.